mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 23, khai chiến ích tàn sát. Góc truyện audio.com. Alex Thành, còn được gọi là Từ Thành, lý do là trong thành tất cả dân chúng đều là thây ma zombie. Điều duy nhất mà Tiểu Duy kết luận là bản sao này rất ghê tởm, vì khi chém rất nhiều đầu cương thi như thế thì việc máu và óc người bị rơi ra chắc chắn không ít, mà điều này thì không có cô gái nào thích. Cho nên, cô quyết định đeo bao tay làm bằng long quy có độ phòng ngự cao để khi giết quái, máu và óc sẽ không rơi trên tay. Long quy là một chi thứ của cự long, sống trong nước, bề ngoài khá giống rùa biển. Tinh thông thủy hệ ma pháp, da của nó có lực phòng ngự siêu cao. Đánh vào đầu cương thi không chỉ là chọc thủng đầu nó mà là chém rơi hoàn toàn đầu cương thi, sử dụng trường đao như Harry thì hoàn hảo, trực tiếp chém bỏ đầu cương thi là được, nhưng là dùng chủy thủ như Tiểu Duy thì không như thế, chủy thủ phần lưỡi dao quá ngắn và nhỏ, muốn chém đầu cương thi không dễ như thế, cho nên Tiểu Duy trực tiếp đeo bao tay, dùng quyền đánh vào đầu. Bruce gấp 5 người trong đội ngũ bỏ thêm phòng ngự hộ thuẫn, bên này A Nhi một mũi tên bắn lên phong ấn tại cửa thành, đại môn chậm rãi mở ra, cái kia nháy mắt mùi hôi thối, xông lên khiến Tiểu Duy nhíu mày, mà cùng lúc đó, những tiếng giống như tiếng cải xé từ đám cương thi truyền ra, từng cương thi một chậm chạp đi về phía bọn họ đứng. Tót, tiến lên, không thể để cho bọn chúng ra khỏi thành, Tiểu Duy hướng về phía Tót kêu to, liền thấy Tót giơ chiếc rìu lón trong. Tay lên dùng sức vung về phía bọn cương thi, chỉ lập tức sẽ đem cương thi đi ra cửa thành quét trở về. Harry cầm trường đao trong tay một đao. Liền chém đứt một cái đầu cương thi, A Nhi cùng Bruce theo sát phía sau. Cũng đi theo, đây là nhóm đầu tiên cương thi, đẳng cấp thấp nhất màu trắng, mọi người tốc chiến tốc thắng. Theo Tiểu Duy chỉ huy, bọn họ bắt đầu ra sức giết quái. A Nhi cầm trường cung trong tay, dùng không tên phát liên xạ kỹ năng rất thuần thục. Có quần công chính thật tốt, giết quái rất nhanh, chỉ chốc lát sau cương thi màu trắng cũng chỉ còn vài con. Đội trưởng, chúng ta có cần. Matthew đi theo bên người Kathy. Nhìn Tiểu Duy chỉ huy mấy người, kia cấp bậc thấp mạo hiểm giả ở giết, quái, không, cứ quan sát đi, nguyên bản còn lo lắng Tiểu Duy, có thể hay không gặp chuyện không may thì Kathy đã thay đổi thái độ, hắn cảm thấy Tiểu Duy chỉ huy như đã có định liệu trước, bây giờ nghĩ lại. Những ngôn ngữ cử chỉ trước đây của Tiểu Duy tựa hồ cô chưa bao giờ cho là mình hội thất bại. Vẫn là lại quan sát một chút đi, Kathy, nghĩ như vậy, mang theo mọi người theo sát bọn họ. Rất nhanh cương thi màu trắng đều bị tiêu diệt mà mấy người kia cũng không dám có chút lơi lòng. Không sao, mọi người uống nước nghỉ ngơi một chút, cương thi cấp bậc tiếp theo vẫn chưa có đi ra. Mấy người nghe vậy, đều thoáng buông lòng xuống, có người thậm chí ngã ngồi ở trên mặt đất. Kẻ thì đám người đứng ở cách đó không xa không nói được một lời, ở sâu trong. Nội tâm mãnh liệt rung động khiến cho hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cô gái trước mắt nhìn qua khoảng mười mấy tột cùng đã cường đại đến. Trình độ gì, chẳng lẽ nàng là chủng tộc truyền thuyết ở Caesar đại lục? Kia, thần tộc, đội trưởng, chúng ta tới đây rốt cuộc là, trong đội ngũ có người khó hiểu hỏi, Kathy cười khổ, thật có lỗi, vốn ta là nghĩ đến nghĩ cách cứu viện cô gái. Kia, sau đó, các người cũng nhìn thấy, nàng tựa hồ cũng không, cần chúng ta cứu, vậy chúng ta, góc chuyện audio.com, vài thành viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Matthew, người mang theo mấy người bọn hắn người đi cửa thành chờ đi, ta vào xem Tiểu Duy và bọn họ. Không thể nha, đội trưởng, ta cũng muốn xem tiểu mỹ nhân sẽ tàn sát dân chúng trong thành như thế nào. Kathy thở dài, nhìn ánh mắt mong chờ của các thành viên hắn mang theo chỉ có thể gật gật đầu, nói. Tất cả mọi người phải chú ý an toàn. Vâng, bên kia Tiểu Duy đem ngồi dưới đất vài người kêu lên. Đi lên phía trước, tiếp theo cương thi sẽ xuất hiện. Vừa dứt lời, cách đó không xa một đám cương thi màu lục xuất hiện, mùi hôi thối lại một lần nữa đánh úp về phía mọi người. Bruce lại cho mọi người bổ lá chắn, chú ý, nhóm này là cương thi màu lục, lượng máu huyết so với màu trắng cao hơn ra một ít. Trải qua phía trước chiến đấu, vài người đều tin tưởng cô, đám cương thi này đúng là ghê tởm, nhưng tuyệt đối không đủ gây sợ. Tiểu Duy nói xong, Tót liền giơ lên vũ khí nhằm về phía đám cương thi. Bên này Tiểu Duy nheo mắt lại đếm số lượng cương thi, hướng về phía Tót kêu to. Tót đem quái kéo sang bên phải. Ngươi không có, trào phúng kỹ, năng, nếu bị đánh trúng thì sẽ bị trúng độc. Nháy mắt đám, cương thi cừu hận tất cả đều tập trung vào Tót, mà Tót lúc này chỉ mang phòng ngự trạng thái, tuy có hộ thuẫn, nhưng trên người cũng bị cương thi đánh trúng. Bruce cấp Tót thượng thánh liệu cùng tinh lọc, Harry cùng A Nhi chuẩn bị đánh. Mặc dù mọi người trang bị tốt hơn trước, nhưng ít người như vậy tất nhiên là ngăn cản không hết số lượng cương thi tổng hội có quên, đám. Khe thi đi theo sau bọn họ thỉnh thoảng chém chết mấy cái cá lọt lưới. Ngược lại là Tiểu Duy không có ra tay đến một lần. Chiến đấu hăng hái hồi lâu, cuối cùng đem màu lục cương thi giết hết, mấy người bọn họ cơ gần như kiệt sức. Uống cái này đi, Tiểu Duy đưa cho đám Harry mỗi người một lọ dược thủy nhỏ, bọn họ không nói hai lời lập tức uống vào. Nháy mắt bọn họ cảm thấy mình thể lực đều khôi phục nhưng lại ẩn ẩn có càng cảm giác khỏe khoắn hơn bình thường. Chúng ta hướng trong thành thị đi, màu đỏ cùng màu lam cương thi là đồng. Thời xuất hiện số lượng là so với vừa rồi gấp đôi, lượng máu cùng phòng ngự cùng màu lục không cao hơn là mấy, nhưng là lực công kích lại rất cao, mà màu lam so với màu đỏ lực công kích cao hơn không ít. Tiểu Duy nói xong dẫn bọn họ bắt đầu đi về phía quảng trường, nơi đó rộng hơn một chút so với nơi đánh nhau lúc nãy thì lớn hơn rất nhiều, dù phát ra đại chiêu cũng không thương tổn đến đồng đội. Nguyên bản, Harry mấy người bọn hắn đã cảm thấy không còn lo lắng nữa, toàn tâm toàn ý tin tưởng Tiểu Duy, tin tưởng cô có thể mang bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng tới khi Harry nhìn đến mảng màu lớn cương thì màu xanh xanh đỏ đỏ, hắn suýt nữa là nhấc chân bỏ chạy. Ha ha, mọi người có phải thấy chúng rất sinh động không? Tiểu Duy cười lớn nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn họ, cô lần đầu tiên tới nơi này cũng như vậy, độ chân thật lớn này thật thực khủng bố, mà khi ngươi bắt đầu giết quái thời điểm sẽ cảm thấy toàn thân tế bào đều đi theo hưng. Phấn lên, dưới tình huống như vậy, vì sao cô ấy còn có thể bật cười à? A Nhi, ngươi biết loạn xạ không? Tiểu Duy quay đầu nhìn về phía thợ săn A Nhi, hỏi. Vẫn chưa biết, chỉ biết liên xạ. Tiểu Duy gật gật đầu tiếp tục nói. Vậy ngươi liên tục phóng liên xạ kỹ năng, tốt nhất đều có thể nổ đầu. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, đám cương thi quân đã vọt tới trước mặt, đám tót đã khai. Chiến Tiểu Duy cũng theo bên hông rút ra chùy thủ chuẩn bị phóng quần. Công, đúng lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc ngay sau đó sét đánh. Xuống, trực tiếp đem phía dưới cương thi đốt trọi một mảng lớn. Sét đánh xuống là lúc Tiểu Duy nhìn thấy Von đang giơ cao pháp trượng, bất đắc dĩ lắc đầu. Von, Tiểu Duy hướng về phía Von hét lớn, ta biết ngươi lo lắng chúng ta, nhưng là mong ngươi đừng ra tay, đây là cuộc chiến của chúng ta. Chấm, cô gái tóc đen đứng ở giữa quảng trường, một tay đặt ở trên chùy thủ đeo. Bên hông, quay đầu lại nhìn người của Vinh Quang Dòng binh đoàn, gió nổi lên, làm cho tử thành nồng nặc mùi hôi. Thiếu nữ cuồng vọng không khiến ai cảm thấy cô đang làm ra vẻ, người kia chỉ nhấc tay cũng đã để lộ sự. Tự tin không ai có thể đứng ngang hàng, giống như cô từ khi sinh ra đã. Là như thế, Harry, ngươi di chuyển ra phía sau công kích, Tốt tiếp tục giữ chặt quái. Màu đỏ cương thi đã bị diệt hết nhưng màu lam còn có một hơn phân nửa. Tốt chúng thi độc, Bruce tự cấp hắn tinh lọc liên tục, Harry cầm trường đao dính đầy thịt hư thối và máu màu đen, bao đựng tên trên lưng A Nhi. Cũng không còn bao nhiêu tên, cho nên khi màu lam cương thi toàn bộ rồi ngã xuống, mọi người đã hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Tiểu Duy vỗ tay, mang trên mặt tươi cười đi tới, nói. Mọi người làm rất tốt, còn lại liền giao cho ta là được rồi. Rút chùy thủ ra bên hông, mang theo mọi người hướng tòa thành đi vào. Màu đen cương thi trước đây đều là chiến sĩ, bọn họ phụ trách thủ vệ tòa. Thành chủ ở, cho dù biến thành cương thi, vẻ này trung tâm cũng như cũ làm cho bọn họ dựa theo bản năng bảo vệ chỗ ngồi này tòa thành. Khi đại môn tòa thành màu đen mở ra, tiếng giống càng lúc càng lớn hơn trước. Cương thi không có thị lực, bọn họ hoàn toàn bằng vào khứu giác tìm kiếm mục tiêu, bản năng cắn xé. Từng nhóm màu đen cương thi mặc áo giáp xuất hiện ở mọi người trước mặt, thời điểm thiếu nữ kia đã biến mất không thấy đâu. Ngay khi đám người dai tiến vào trạng thái chiến đấu, Von thậm chí bắt đầu mặc niệm chú ngữ chuẩn bị đại hình ma pháp. Trên thực tế, trong nhiệm vụ đánh hạ cương thi thành khó khăn nhất địa phương chính là tòa thành này, 4 cấp bậc cương thi trước đã tiêu hao hết thể lực các mạo hiểm giả, mà màu đen cương thi bất luận là theo sức chiến đấu, lượng máu, vẫn là lực phòng ngự đều là so với cương thi phía trước cao hơn rất nhiều, cho nên vô cùng khó đánh. Khi đám kia màu đen cương thi còn chưa kịp chạy tới trước mặt đám khe thi, trong nháy mắt đầu đều biến mất không thấy, toàn bộ đồng loạt ngã xuống. Tiểu Duy đứng ở ngay chính giữa đống cương thi, trên chùy thủ dính máu. Chỉ là một đao phiến kỹ năng, khiến cho bọn này màu đen cương thi cấp bậc thấp tất cả đều ngã xuống, nhưng đám khe thi không biết Tiểu Duy đến rốt cuộc đã làm gì khiến đám cương thi tất cả đều ngã xuống. Nhưng bọn hắn không kịp kinh ngạc bởi vì một đôi mắt màu tím xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sơ cấp cương thi đẳng cấp cao nhất màu tím, theo quần áo nhìn lại rất dễ nhận ra đây là thành chủ Alex, thành đại nhân. Nguyên bản vị thành chủ này chính là một vị chiến sĩ 50 cấp, sau khi biến thành cương thi liền tiến hóa thành màu tím. Đây là mọi người bất ngờ, khả càng làm cho bọn họ không tưởng được chuyện tình xảy ra ngay sau đó. Góc chuyện audio.com, cô gái tóc đen kia đột nhiên tiến lên, dùng tốc độ sét đánh tiến đến trước mặt vị thành chủ đại nhân đánh một cú vào mặt ngay khi mọi người đang há hốc miệng thì cô lại bồi thêm một cú nữa vào đầu. Màu tím cương thi không kịp phát ra tiếng kêu rên, liền thẳng tắp ngã xuống. Tiểu Duy vỗ vỗ tay, xoay người, đối mọi người nói. Xong rồi, mọi người, chấm, cách chương.